Chương 3939, huyết hồng sắc bùn đất. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, tuyệt vọng chi thành nguyên rủa, rốt cục bị triệt để tiêu diệt. Mà hết thể này công lao, đều là bởi vì tam đại đỉnh tiêm huyết mạch tề tụ. Nhất là phương thần, hắn hoàn mỹ huyết mạch ở trong đó, đóng vai rất trọng yếu nhân vật, nếu không phải hắn đi đầu một bước, tiến vào tuyệt vọng chi thành nội bộ lời nói, căn bản không thể nào làm được nội ứng ngoại hợp, đem phá vỡ. Bây giờ, mọi người bắt đầu chia đầu tìm kiếm quỷ đế quỷ khí. Lúc trước, vô số cường giả, tiến vào hạch tâm chi địa, vì chính là tìm kiếm quỷ khí. Nhưng mà, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, chỉ có phương thần các loại chờ 5 người, đi tới nơi này, ba vị lao giả nội tâm kích động dị thường, vốn cho rằng tuyệt vọng chi thành nguyền rủa sẽ đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng không nghĩ tới chính là, phương thần thế mà người mang đỉnh tiêm huyết mạch, mà lại triệt để đem tuyệt vọng chi thành nguyền rủa phá mất. Bất quá, nghĩ tới đây, ba người sắc mặt, tựa hồ cũng là rất ngưng trọng. Phương thần càng mạnh, bọn hắn tranh đoạt quỷ khí lại càng tăng khó khăn. Ở giữa nhà tranh láo giả, tâm sự nặng nề nhìn hai người một chút, sau đó trầm ngâm nói, phương thần thực lực rất mạnh. Một câu, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Luận đơn đả độc đấu, ba người bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải là phương thần đối thủ, mà lại sẽ bị nghiền ép. Cũng may, ba người bọn họ có hợp kích pháp trận, một khi liên thủ, sức chiến đấu tiêu thăng, có thể tại thánh cảnh đệ thập giai trong tay cường giả, toàn thân trở ra. Chỉ là, kinh lịch vừa mới một màn kia về sau, trong bọn họ tâm đối phương thần, thế mà sinh ra một kia sợ hãi. Ba người chúng ta ngủ say vô tận tuế nguyệt, vì chính là tìm kiếm trở thành trí tôn thời cơ, bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha tu lão nhân tính tình tương đối thẳng. Phía bên phải lão giả QNZ gật đầu nói, không tệ, ta đồng ý tu lão nhân, một thế này chúng ta khôi phục, tận dụng thời cơ, ta tình nguyện hoàn toàn chết đi, biến mất ở trong thiên địa, QNZ không nguyện ý chắp tay đem cơ hội đưa cho người khác. Lại nói, ba người chúng ta liên thủ, thi triển ra đòn sát thủ, dù là hắn là thánh cảnh đệ thập giai cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nghe vậy, ở giữa nhà tranh lão giả khẽ gật đầu. Ba người ôm quyết tâm quyết tử, vô luận như thế nào, đều muốn đạt được quỷ khí. Ba người bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn thoáng qua tại cách đó không xa tìm kiếm quỷ khí tung tích phương thần cùng gia huyên trường lão, sau đó đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm. Một bên khác, gia huyên trưởng lão QNZ đang nhắc nhở phương thần, nhất định muốn cẩn thận ba người này. Người ta liên thủ, phá vỡ nguyên rủa, người vô song chiến lực càng là bại lộ tại ba người trước mặt, chỉ sợ bọn họ ba người sẽ đối với chúng ta đề phòng. Gia huyên trưởng lão truyền âm nói, đề phòng không sợ, liền sợ bọn hắn âm thầm chơi lừa gạt. Phương thần lắc đầu, không sao, nguyên rủa đã phá, tuyệt vọng chi thành bên trong, uy hiếp được của ta không nhiều. Ba người bọn họ liên thủ, ta QNZ có lòng tin. Thấy thế, gia huyên trưởng lão QNZ không nói thêm lời, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm quỷ khí tung tích. Ông cũng không biết đi qua bao lâu, ở giữa nhà tranh lão giả, cổ tay rung lên, chi nở khối mảnh vỡ ngưng tụ mà thành lệnh bài, đột nhiên xuất trưởng trong lòng, phát ra có chút run rẩy. Chuyện gì xảy ra cái khác hai cái lão giả thấy thế, vội vàng nhìn lại. Ông lệnh bài rung động kịch liệt. Một tia khí tức cầm trầm, từ trong đó tiêu tán mà ra, phiêu đãng tại tuyệt vọng chi thành trên không. Cùng lúc đó, tại tuyệt vọng chi thành nào đó một châu ngóc ngách bên trong, truyền đến một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại âm trầm chu lên thanh âm. Đây là thanh âm gì phương thần cùng giả huyền trưởng lão, cũng bị đạo thanh âm này hấp dẫn. Chẳng lẽ là minh giới sinh linh giả huyền trưởng lão tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu to. Xa xa xa hai người nhanh như thiểm điện đi tới âm trầm tiếng gào thét phát ra nơi hẻo lánh, cẩn thận kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Thanh âm từ chỗ nào mà đến giả huyền trưởng lão hỏi. Phương thần nhíu mày trầm tư. Có thể xác định chính là, đạo thanh âm này, là bị chi nở khối mảnh vỡ ngưng tụ mà thành lệnh bài, hấp dẫn ra tới. Như vậy, có thể hấp dẫn ra như thế âm trầm chu lên thanh âm, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có quỷ đế quỷ khí. Thanh âm này, cực độ âm hàn có thể là quỷ khí phát ra tới. Phương thần trầm ngâm nói, quỷ khí bên trong ẩn giấu đi trí tôn bí mật, đây cũng là ba vị lão giả theo trong ngủ mê khôi phục, nhất định phải đạt được quỷ khí trọng yếu nguyên nhân. Nó có tự chủ linh tính, có lẽ là bị chi nở khối mảnh vỡ triệu hoán, từ đó khôi phục. Cẩn thận một chút, ta cảm giác có chút tà môn. Gia Huyên trưởng lão dặn dò, đồng thời kiểm tra chung quanh, nhìn xem pha y chẳng có dị thường. Ông ở giữa nhà tranh lão giả lệnh bài trong tay, phát ra quỷ dị khí tức, KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đà Cờ, phiêu đãng tại tuyệt vọng chi thành trên không, dẫn xuất càng thêm cường đại âm trầm chu lên thanh âm. Tướng lệnh bài lấy tới. Phương thần kêu lên. Ở giữa nhà tranh lão giả sửng sốt một chút, chợt thả người nhảy lên, đi tới phương thần chỗ nơi hẻo lánh. Quả nhiên, đương mùa bài tới gần nơi hẻo lánh thời điểm, cái góc này bùn đất, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông màu van NZDT bùn đất, tại lệnh bài thả ra khí tức tác dụng dưới, thế mà biến thành huyết hồng sắc. Đây là có chuyện gì đám người kinh hô? Chỉ có Gia Huyên trưởng lão, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn nghĩ tới trong tộc lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết, minh giới thổ địa, liền là dùng người tu hành tiên huyết nhuộm đỏ, cho nên bùn đất là huyết hồng sắc. Xó xỉnh bên trong bùn đất, tại lệnh bài thả ra khí tức tác dụng dưới, biến thành huyết hồng sắc, đây càng thêm ấn chứng năm đó những cái kia đồ sát tuyệt vọng chi thành sinh linh thần bí, liền là trong truyền thuyết minh giới sinh linh. Thật là minh giới sinh linh sao? Giả Huyền trưởng lão thân thể lắc lư thoáng cái. Minh giới, đây chính là so lục đạo luân hồi giới đều thần bí địa phương. Tục truyền, bình thường người tu hành chết đi về sau, hội tiến vào lục đạo luân hồi giới, thông qua luân hồi lộ từ đó chuyển sinh. Đây cũng là Già La tộc phụ trách bộ phận. Nhưng, còn có một phần người tu hành, bởi vì đủ loại nguyên nhân, chết đi không cách nào chuyển sinh, cuối cùng toàn bộ tiến vào minh giới. Cho nên, tại lịch sử theo như đồn đại, minh giới vẫn luôn là huyết tinh ác ma đại ngôn. Lui lại. Gia Huyên trưởng lão đại gọi, phương thần trước hết nhất kịp phản ứng, bá một tiếng, thối lui ra khỏi huyết hồng sắc bùn đất phạm vi. Nhưng là, ba vị lão giả cũng có chút thảm dô y nhất là ở giữa nhà tranh lão giả, hắn khống chế lệnh bài, rút lui có chút chậm, trực tiếp bị huyết hồng sắc bùn đất bao khỏa, hai chân trong nháy mắt máu thịt bé bét, may mắn hắn thoát đi quả quyết, chặt đứt hai chân, lúc này mới thành công rút lui. A thê thảm tiếng kêu, từ giữa đó nhà tranh lão giả trong miệng truyền ra. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hai chân đã gây mất, mắt cá chân chỗ cũng bị huyết hồng sắc bùn đất ăn mòn. Âm trầm đáng sợ khí tức, ngay tại xung kích nhục thể của hắn phòng ngự. Chúng ta tới giúp ngươi. Tu lão nhân cùng phía bên phải lão giả, không lo được nhiều như vậy, hai người liên thủ, cưỡng ép đem ở giữa nhà tranh lão giả một đôi bắp chân chặt đứt, lúc này mới tránh khỏi khí tức âm trầm ăn mòn. Từ đó chặt đứt cùng huyết hồng sắc bùn đất liên hệ. Tại sao có thể như vậy? Phương thần rất khiếp sợ.